Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, chương 591, băng tinh dập lửa. Bàng bạc mưa to vẫn tại cọ rửa phiến thiên địa này, đồng thời cũng áp chế vùng đất ngập nước phía trên thế lửa. Tuy nói trận này hỏa hoạn vốn là mưa to bên trong lôi điện gây nên, nhưng nếu không có hiện nay trận này mưa to, hỏa hoạn từ lâu không cách nào khống chế. Mà vào lúc này, hắc ám kêu rầm chở Hyakun xẹt qua bầu trời, xông phá mưa lớn màn mưa, một mực vọt tới biển lửa phía trên. Sau đó, đứng tại biển lửa trên không, hắc ám kêu rầm hơi khẽ cau mày đối Hyakun nói: "Giống, tiểu tử, nói một câu kế hoạch của ngươi đi. Ta biết ngươi không phải loại kia lỗ mãng người." Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắc ám kêu rầm đã biết Hyakun cũng không phải là hữu dũng vô mưu người. Lần này Hyakun để cho mình đi ra, nhất định cũng có được kế hoạch gì. Ha ha, kế hoạch đương nhiên là có. Bất quá ta có một chút nghi vấn. Kêu rầm, người khí đông có thể hay không gánh vác được những thứ này hỏa diễm thiêu đốt? Hyakun cũng không có nói thẳng ra kế hoạch của mình, mà là mở miệng hỏi lại hắc ám kêu rầm. Mà hắc ám kêu rầm nghe được Hyakun vấn đề, chính là lập tức cao ngạo hồi đáp: "Hừ, ta khí đông chế tạo băng tinh, há lại những thứ này hỏa diễm có thể tùy ý hòa tan được. Coi như khiến cái này hỏa diễm đốt tầm vài ngày vài đêm, ta băng tinh cũng tuyệt đối không có vấn đề." "Tốt, vậy liền không thành vấn đề. Kiêu rầm, tiếp xuống ta sẽ cho ngươi vạch vài chỗ, sau đó ngươi liền dùng ngươi khí đông đem cái chỗ kia đóng băng." Hyakun nghe được hắc ám kiêu rầm giọng nói kia kiên định sau khi trả lời lập tức gật đầu nói: "Ừm, ngươi rốt cuộc muốn làm những thứ gì?" Lơ ngơ hắc ám kiêu rầm một đôi đồng tử màu vàng lóe ra vẻ nghi hoặc hỏi: "Cái này ngươi cũng đừng quản, chiếu ta nói làm là được rồi. Hiện tại, trước tiên đem một khu vực như vậy đóng băng." Nghe được hắc ám kêu rầm nghi vấn, Hyakun cũng không có làm nhiều giải thích, chỉ là đem ngón tay chỉ hướng phía dưới một mảnh hỏa diễm nồng đậm khu vực. Sau đó để hắc ám kêu rầm phát động công kích, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mà tại một trận trầm mặc qua đi, hắc ám kêu rầm đầu tiên là nhìn thật sâu Hyakun một chút. Ngay sau đó, giống, một cỗ màu băng lam ánh sáng nhanh chóng tại ám hắc kêu rầm trong miệng tụ tập. Sau một khắc, một đạo tráng kiện cấp đống quang tuyến liền dẫn đầy trời nhỏ vụn băng tinh đánh vào hỏa diễm chính trung tâm vị trí. Tạch tạch tạch, ken két xoạt. Vẻn vẹn trong chớp mắt, từ bị cấp đống quang tuyến đánh trúng vị trí bắt đầu, mảng lớn băng tinh hướng chung quanh lan tràn. Làm ai bim xạ kích kết thúc về sau, một cái ước chừng sân bóng rổ diện tích lớn tiểu nhân địa phương đã bị băng tinh hoàn toàn bao trùm lên đến. Băng tinh bên trong thậm chí có thể nhìn thấy bị đóng băng hỏa diễm. Hừ, dạng này là được rồi sao? Kết thúc công kích về sau, hắc ám kêu rầm hừ lạnh một tiếng quay đầu đối Hyakun nói. Mà Hyakun không có trả lời ngay, ngược lại là đưa tay trong hư không nhanh chóng hoạt động mấy lần. Sau đó, Hyakun khóe miệng nở một nụ cười nói: "Làm tốt lắm kêu rầm, rất hoàn mỹ. Liền tiếp tục như vậy làm tiếp, phía dưới qua bên kia." Nói xong, Hyakun liền đưa tay chỉ cách đó không xa một cái biển lửa, nhanh chóng chỉ huy hắc ám kêu rầm tiến đến. Mà hắc ám kêu rầm đang nghe Hyakun lời nói về sau, trong mắt lại là quang mang lóe lên, ngay sau đó liền hừ lạnh một tiếng: "Hừ, thần thần bí bí ra hỏa. Được rồi, ta cũng không hỏi, ngươi nói làm thế nào liền làm như thế đó đi." Giống, sau đó liền thuận Hyakun chỉ thị phương hướng nhanh chóng bay đi. Đến chỉ định khu vực về sau, chính là một đạo cấp đống quang tuyến phun ra, cấp tốc đem phía dưới hỏa diễm đóng băng. Ngay sau đó lại là cải biến phương hướng, hướng phía mặt khác một cái biển lửa bay đi. Cấp đống quang tuyến không ngừng từ trong miệng phun ra, đóng băng một mảnh tiếp một mảnh vùng đất ngập nước mặt đất. Mà theo hắc ám kêu rầm không ngừng công kích, phía dưới biển lửa thế lửa vậy mà dần dần bị khống chế. Hắc ám kiêu rầm phát hiện điểm này, lập tức hai mắt nheo lại. Phải biết, trước mắt mảnh này biển lửa thật sự là lớn đến lạ thường. Mặc dù Hắc ám kiêu rầm đóng băng rất nhiều địa phương, nhưng những thứ này đóng băng diện tích cùng biển lửa so ra nhưng căn bản không tính là cái gì. Nhưng là, theo Hắc ám kiêu rầm mỗi đóng băng một nơi, đóng băng khu vực chung quanh thế lửa liền bắt đầu dần dần yếu bớt. Thật giống như trong lò lửa lô hỏa đã mất đi than lửa. Giống, tiểu tử, người để cho ta công kích những địa phương này có chuyện ẩn ở bên trong a. Mắt thấy chung quanh thế lửa đã bị khống chế hơn phân nửa. Hắc ám kêu rầm, rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi lên. Đúng vậy, ta để ngươi công kích địa phương đều là có khí mê tan tiết lộ địa phương. Hiện tại những thứ này tiết lộ khí mê tan bị ngăn chặn. Những thứ này hỏa diễm trở thành không có dễ chi hỏa. Lại thêm như thế lớn mưa to, phiến khu vực này thế lửa cũng đã không có vấn đề. Lần này, Hyakun trả lời hắc ám kêu rầm vấn đề. Trước mắt chung quanh nơi này thế lửa đã đại bộ phận bị khống chế lại. Đều đã tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dập tắt. Đoán chừng tiếp qua một chút thời gian, phiến khu vực này đại hỏa sẽ bị hoàn toàn dập tắt. Nhưng là, bông tuyết vùng đất ngập nước giới hạn thực sự quá mức bao la. Hyakun hiện tại khống chế mảnh này bao la khu vực cũng chỉ có thể xem như toàn bộ bông tuyết vùng đất ngập nước 1/5 diện tích mà thôi. Liếc nhìn lại hoàn toàn có thể nhìn thấy tại ám hắc kiêu rầm băng tinh ngăn cản bên ngoài khu vực. Còn có đại diện tích hỏa diễm đang thiêu đốt. Muốn dựa vào hắc ám kiêu rầm đem tất cả địa khu hỏa diễm dập tắt, có thể nói là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Bất quá, khó khăn đi nữa sự tình cũng muốn làm. Có thể khống chế một điểm là một điểm. Lúc này cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực. Nghe thiên mệnh làm hết sức mình. Thế là, Hyakun tiếp tục từ lập thể hướng dẫn trên bản đồ phát hiện khí mê tan tiết lộ vị trí. Sau đó liền chỉ huy hắc ám kêu rầm tiếp tục áp dụng dập lửa hành động. Giống, mười mấy phút về sau, hắc ám kêu rầm cùng Hyakun xuất hiện ở bông tuyết vùng đất ngập nước một chỗ khác biên giới vị trí. Mà theo hắc ám kêu rầm đem một đạo cấp đống quang tuyến bắn ra, phiến khu vực này cuối cùng một chỗ khí mê tan tiết lộ điểm cũng bị đóng băng. Ngay sau đó, hắc ám kêu rầm chậm rãi rơi xuống đất phía trên. Trong miệng thật dài nhổ một ngụm khí đông. Một đôi con ngươi màu vàng óng bên trong hiển hiện một tia dã rời chi ý. Ngẫm lại cũng thế, một mực thời gian dài như vậy liên tục phóng thích năng lượng. Cho dù là hắc ám kêu rầm thể lực, cũng sẽ có một điểm không chịu đựng nổi. Kiêu rầm, những này là một chút có thể khôi phục thể lực thuốc. Nhanh lên ăn đi, Hyakun tự nhiên cũng nhìn ra hắc ám kiêu rầm dã rời chi ý. Thế là liền lập tức lấy ra một chút khôi phục thể lực dược phẩm. Sau đó đưa cho hắc ám kiêu rầm. Hừ, chấm ngoặc kép, mà hắc ám kiêu rầm cũng không có cự tuyệt. Hừ lạnh một tiếng về sau, quay đầu liền đem dược vật toàn bộ nuốt vào trong miệng. Ngay sau đó, hắc ám kiêu rầm liền cảm giác chính mình hao tổn thể lực đạt được không ít hồi phục. Đầu tiên là ngửa đầu lớn tiếng hét lên một tiếng. Sau đó liền lần nữa bay lên không trung. Ngô, vậy mà có thể lập tức hồi phục ta nhiều như vậy thể lực. Tiểu tử ngươi vừa rồi cho ta ăn đồ vật xem ra rất không tệ nha. Tốt rồi, tiếp tục hành động đi. Tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Thể lực trong nháy mắt khôi phục thất thất bát bát hắc ám kêu rầm. Hơi có chút ngạc nhiên đối Hyakun nói. Mà Hyakun nghe hắc ám kêu rầm, thì là đưa mắt nhìn vùng đất ngập nước chỗ sâu. Bây giờ vùng đất ngập nước chỗ sâu vẫn là sóng lửa ngập trời. Một bộ tận thế cảnh tượng. Mặc dù giờ phút này đã có mảng lớn khu vực bên ngoài bị hắc ám kêu rầm cho khống chế lên, nhưng vùng đất ngập nước khu vực trung tâm vẫn như cũ còn tại liệt hỏa bốc lên. Tiếp xuống chúng ta liền trực tiếp đi mảnh này vùng đất ngập nước khu vực trung tâm. Nơi đó thế lửa tương đối hung mãnh. Nếu có thể đem trung tâm thế lửa khống chế lại, ta tin tưởng ngoại vi thế lửa hẳn là có thể đạt được ức chế. Hyakun hơi do dự một chút. Sau đó đối với hắc ám kêu rầm nói. Mà Hắc Ám Kiêu Rầm đang nghe Hyakun lời nói bước nhỏ là trong mắt hơi híp. Sau đó nhìn về phía nơi xa cái kia hỏa diễm bốc lên dải đất trung tâm. Sau một khắc, một vòng ý cười xuất hiện tại Ám Hắc Kiêu Rầm trong mắt. Khu vực trung tâm sao? Hừ, dạng này mới có tính khiêu chiến sao? Tiểu tử, vịn chắc, giống, nương theo lấy Hắc Ám Kiêu Rầm một tiếng giống to. Hắc Ám Kiêu Rầm cái kia như là mũi nhọn cái đuôi bỗng phát ra hào quang màu lam đậm. Ngay sau đó, Hắc Ám Kiêu Rầm liền hóa thành một đạo màu lam xám quang ảnh. Tốc độ cực nhanh hướng trung tâm khu vực phóng đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.